Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2138, chương 2140, đau nhất bất quá tình nhân tổn thương. Mũi tên nhấc lên gợn sóng dẫn tới đám người chú ý. Chẳng qua là làm bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái mũi tên này mũi tên cũng đã vọt tới lôi đài bên trong. Hướng về nữ đế bạo lược mà đến, mang theo khí tức tử vong, xạ nhật thần tiễn, trường lão các phó các chủ con người trong nháy mắt lui như châm mang. Cả kinh nói, huy, chứng kiến nữ đế giống như không có cảm ứng nguy hiểm. Tần Dương theo bản năng hô một tiếng, trong tay huyễn ma đao hồn lập tức vung đi, ý đồ giúp đối phương ngăn trở mũi tên, mặc dù hắn cũng biết. Giờ phút này là giết nữ đế rất tốt thời cơ, nhưng trong lòng chính là không tên không đành lòng. Hiu, mũi tên rời nữ đế không đến 1 mét, mà giờ khắc này nữ đế cũng rốt cục tỉnh táo lại. Ngọc thủ bóp ra pháp quyết, một vòng cùng loại với tròn ánh trăng cháo xuất hiện tại nàng trước mặt. Thiên luân nguyệt thuẫn, nữ đế liều ra toàn thân công lực, muốn lúc trước nhánh này đoạt mệnh trường tiễn. Nhưng mà mũi tên uy lực vượt khỏi nàng tưởng tượng, trong chớp mắt liền đâm rách rất phía bên ngoài hộ thuẫn. Thế công chẳng những chưa giảm, ngược lại càng thêm hung mãnh. Tiễn này tên là cực lạc tiễn, lại tên xạ nhật thần tiễn, chính là thiết ngư chi cốt cùng hỏa điểu chi vũ chế tạo thành. Ban đầu hậu duệ chính là dùng tiễn này vẫn lạc Thái Dương, cho nên nó uy lực cực lớn. Như có thần lực người sử dụng, đủ để hủy diệt thế gian toàn bộ, răng rác, phòng hộ kết giới như mạc nhện trải rộng mà ra, sau cùng lấy miệng thủy tinh phương thức vỡ vụn khai mở. Tại phá vỡ kết giới đồng thời, Tần Dương trong tay huyễn ma đao hồn chém ra đao mang rơi vào mũi tên trên thân, nhưng cũng không có đánh rớt mũi tên, chẳng qua là đưa nó đánh lệch, phốp. Trường tiễn đâm xuyên nữ đế phần bụng, mang theo một mảnh tươi hồng huyết dịch, bay lả tả, nữ đế như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài. Mấy trượng xa mới dừng lại, quỳ một chân trên đất, bưng bít lấy bụng mình, khí tức suy yếu không ít, nhưng mà trên thân thể đau đớn, sao có thể ngăn chặn tâm hồn khổ sở, nàng trả giá tất cả những thứ này. Liền là hy vọng giúp Tần Dương cứu ra phụ thân hắn. Có thể kết quả là, lại cùng Tần Dương trở thành địch nhân. Cái này nhường nữ nhân đau lòng lợi hại. Nàng tâm tính thiện lương như bị một đầu vô hình cự thủ sát theo đó. Đặt tại băng lãnh thấu xương đầm sâu bên trong. Thật rất khó chịu, nơi xa Đông Hoàng Lang gia thấy cảnh này. Thở dài nói, đáng tiếc. Nếu như không là tiểu tử kia ngăn chặn, chỉ thiếu chút nữa có thể giết nàng. Sau lưng Đông Doanh nữ tử đem trường cung thu lại, nhàn nhạt hỏi, bị xạ nhật thần cung đánh trúng, không chết cũng một nửa phế, không có gì có thể lo lắng. Không được, ta nhất định phải tự mình đi kết nàng. Nhà đầu này bất tử, ta ngồi không lên hoàng vị. Đông Hoàng Lang ra thân hình khẽ động, hướng về lôi đài phương hướng mà đến. Phó các chủ sắc mặt tái xanh một mảnh, nhìn qua bị tạc hủy lôi đài, hướng về trường lão các hộ vệ ra lệnh, lục soát phương viên 10 dặm, không thể buông tha bất luận cái gì người khả nghi. Vâng, chúng hộ vệ nhau nhau lĩnh mệnh, phân tán 4 phía mà đến. Cái khác tiên giả đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái này liên tiếp động tĩnh, hiển nhiên bọn họ không có đoán trước đến, mà nơi xa xinh đẹp xinh xinh mà đứng Cơ Yên Nhi. Nhìn qua Tần Dương, đôi mắt đẹp có hơi lấp lánh, cũng không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Trên mặt dần dần hiển hiện quái dị nụ cười. Bạch, đúng lúc này, lầu các bên trong lướt đi một bóng người, lại là đại hoàng tử. Hắn lấy xuống trên mặt mặt nạ. Trong tay cầm một thanh băng lãnh trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị thương nặng nữ đế. Lấy ngươi trước mắt tình huống, rất dễ dàng liền sẽ bị ta giết chết. Nữ đế ho khan một thoáng, phần bụng huyết dịch tích tích chảy xuống, nhìn về phía Tần Dương, ngươi cũng muốn giết ta? Ngạch, ta, trước mắt kế hoạch cũng không biết là thành công hay là thất bại. Tần Dương có chút quấn quýt, nữ đế đôi mắt đẹp ảm đạm, tự giễu thì thào, nguyên cho rằng làm nhiều như vậy, có thể thật cao hứng cho ngươi khoe khoang, nhưng không nghĩ đến, ai, Đông Hoàng Tử Nguyệt, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Sợ đối phương thương thế khôi phục kịp thời, đại hoàng tử không muốn lại kéo dài thời gian, trường kiếm mang theo một cỗ sát ý kinh thiên, đâm về nữ đế, Đông Hoàng Tử Nguyệt, nghe được cái tên này, Tần Dương sững sờ nửa giây, lập tức đôi mắt kéo căng lớn, hoảng sợ nhìn qua nữ đế, một khắc này hắn, da đầu thật giống như bị nổ tung tựa như, toàn thân rơi vào hầm băng. Tử ngôn, chẳng lẽ nàng là, đến không kịp ngẫm nghĩ, Tần Dương vội vàng một quyền đánh về phía đại hoàng tử. Nguyên bản mắt đỏ đại hoàng tử trường kiếm còn chưa đâm tới, liền bị một cỗ cự lực đánh bay đến bên cạnh, hắn ổn định thân thể, phẫn nộ trừng mắt Tần Dương. Tần Dương, ngươi làm gì? Mà giờ khắc này Tần Dương cũng không có đáp lại hắn. Chẳng qua là sững sờ nhìn qua nữ đế, há hốc mồm, phảng phất từ yết hầu bên trong cứng rắn xinh xinh gạt ra vài chữ. Ngươi gọi Đông Hoàng Tử Nguyệt. Nữ đế nhìn xem hắn, không nói gì, Tần Dương trong lòng bàn tay toát ra giọt mồ hôi nhỏ. Nhìn qua trên người đối phương thứ mục vết máu, cảm giác trái tim bị xoắn lấy tựa như đau lợi hại, cái này không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Tần Dương từng bước một hướng về nữ đế đi đến. Trong lòng nhớ lại đã từng cùng vong yêu đủ loại. Mà vong yêu thân ảnh cũng dần dần cùng trước mắt nữ đế trùng điệp tại cùng một chỗ. Tần Dương trái tim giống như bị trọng chùy đập trúng. Nguyên lai, một mực là chính mình ngớ ngẩn. Nếu như có thể cẩn thận cân nhắc một thoáng, sớm liền đoán được đối phương thân phận. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lầu các bên trong Tử Yên, há miệng muốn chất vấn cái này cái nữ nhân vì sao không nói cho chân tướng, nhưng mà nhìn một cái Tử Yên lại sớm đã không thấy bóng dáng. Két, đột nhiên một tiếng vang giòn từ không trung truyền đến, đám người tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bao phủ tại thiên không bảo tàng bên ngoài tầng kia kết giới đột nhiên xuất. Hiện từng cái vết rách, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, mà bên trong những cái kia bảo tàng cũng càng ngày càng rõ ràng. Khó đạo kết giới muốn phá, chúng tiên kích động thầm nghĩ, không chờ bọn hắn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Khe hở bên trong nổ bắn ra lộng lẫy rực rỡ từng đầu bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang một mạch xạ mà xuống, rơi vào mỗi trên người một người, chăm chú cuốn lấy, đám người chỉ cảm thấy trên thân ấm áp, chẳng qua là trước mắt lại bị một mảnh xương trắng bao phủ. Xem không rõ xung quanh, đợi đến xương trắng tán đi, đám người ngạc nhiên phát hiện bọn họ cuối cùng thân ở từng cái cùng loại với bong bóng đồ. Vật chính hướng về không trung chậm rãi phiêu động, mỗi một cá nhân bị vòng tại một cái bong bóng bên trong. Không cách nào tránh thoát, bị giam cầm trụ, vong yêu. Tần Dương nhìn qua đồng dạng bị nước ngâm nhốt chặt mà trôi hướng nơi xa nữ đế. Vội vàng muốn đuổi theo, chính là thể nội tiên lực không nổi một ít tác dụng. Mà cái này nhìn như giấy mỏng bong bóng, cứng rắn vô cùng. Không có cách nào đem hắn làm phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua nữ đế càng tung bay càng xa. Chìm ngập tại phần đông bong bóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, Tần Dương phiến chính mình một cái tát tai, theo bong bóng càng bay càng cao. Vậy mà dễ như trở bàn tay xuyên qua tầng kia phía trước không người có thể phá ra kết giới. Nhưng mà xuyên qua cảnh giới về sau. Tần Dương đồng thời không thấy trước kia chứng kiến những cái kia bảo tàng. Ngược lại thân ở tại một mảnh sa mạc bên trong, càng làm cho Tần Dương kinh ngạc là bên cạnh hắn không có một cái người lẻ loi trơ trọi, thật giống như mảnh này mênh mông đại mạc, chỉ có một mình hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.